Chương 1828, Nghiễm Hải Tộc. Nói tới đây, Lý Thất Giả chậm rãi nhắm mắt nhẹ khoát tay nói. Được rồi, không nên quấy rầy ta. Chắc Kiếm Thi thở dài một hơi cuối cùng đứng lên khom người, nói. Cánh cửa vô cấu tam tông vĩnh viễn mở ra vì Lý Công Tử, tùy thời hoan nghênh Lý Công Tử tới làm khách. Lúc này Lý Thất Giả nhắm mắt, hắn như ngủ đông. Về phần nghe được Trác Kiếm Thi nói hay không thì không biết. Trác Kiếm Thi không quấy rầy Lý Thất Giả nữa, đạp sóng mà đi, phiêu nhiên rời nháy mắt biến mất. Lý Thất Giả vẫn lặng lặng nằm yên dưới nước biển, túy nước biển phiêu bạt, sóng nước đẩy Lý Thất Giả phiêu dạt không biết bao lâu. Cuối cùng Lý Thất Giả đột nhiên mở mắt, tiến vào nước biển, chìm vào nước biển vẫn chìm dưới. Qua một lát, rãnh cực sâu xuất hiện Lý Thất Giả. Đây là phần nhỏ của Vô Để Hải Câu. Một đoạn rãnh biển này vừa vặn là vượt qua hải vực khác. Lý Thất Giả tiến vào rãnh biển, thần thức hắn tả ra, lần nữa quét qua một đoạn rãnh biển này, dưới thần thức hắn cản quét không thứ gì còn có thể ẩn. Cuối cùng Lý Thất Giả nhìn vào vách tường dựng đứng trên khe nứt, vách đá này có nơi lõm vào, giống như chỉ thấy một con trai xuất hiện. Con trai chưa hiểu chuyện xảy ra duy nhất làm người ta chú ý, trong con trai có một viên kim châu. Chỉ thấy kim châu tỏa ra hào quang sáng ngời. Nhìn trong miệng con trai có kim châu, Lý Thất Giả nở nụ cười nói. Tìm một cái con trai biển thật không dễ. Chỉ cần theo hải lưu là bắt được con trai mới có thể tìm kiếm con đường chính xác. Nói xong kẽ vươn tay bắt lấy con trai, bỏ vào túi. Lý Thất Giả phiêu giạt trong nước chính là vì bắt con trai biển. Đương nhiên, nếu ở lại Bích Dương Hải, tại Vô Đi Hải Câu có vô số trai biển. Người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng trong vô số con trai chỉ bắt được rất ít con trai biển tìm ra đường. Nếu là trước kia Lý Thất Giả từng tìm nhiều trai biển, bắt vô số, Lý Thất Giả cuối cùng hiểu rõ huyền diệu, biết nói sao để con trai có thể phát huy công dụng. Bắt được con trai, Lý Thất Giả phân biệt phương hướng, lại chạy về phía Thiền Hải Tàn. Lý Thất Giả lần này tới Thiền Hải Tàn chính là đạt được hai đồ vật, tục thọ cho Chu Tước Thụ. Trong hai vật đó, có một kiện nằm trong vô cấu tuyển, trên người tổ kinh, cái khác là che giấu ở nơi bí ẩn khác xa. Chính vì như thế, Lý Thất Giả không nhất định phải mượn nhờ tuyến đường tìm ra con trai, thứ kia ẩn nấp quá sâu, nếu không hắn không có cách nào khinh suất như thế. Mấy ngày gần đây, Thiên Hải Tan bắt đầu náo nhiệt, không ít tu sĩ Bích Dương Hải tiến vào Thiên Hải Tan, hay cả tu sĩ Thâm Hắc Hải, Lòng Nhiều Hải cũng đi vào. Rất nhiều tu sĩ muốn phải tiến vào là vì Ngân Châm Ngư tới. Ngân Châm Ngư là thứ trần quý, tại thiên đính giới rất nhiều tu sĩ hoặc là dược sư bắt Ngân Châm Ngư nấu ăn hoặc luyện thuốc, bởi Ngân Châm Ngư rất bổ. Ngân Châm Ngư sống ở Vô Để Hải Câu, bình thường khó gặp bóng dáng Ngân Châm Ngư, dù là xâm nhập Vô Để Hải Câu người cũng không nhất định thấy được. Dù là mỗi khi tới mùa san hô nở hoa của Thiên Hải Tàn thì Ngân Châm Ngư sống trong Vô Để Hải mới ra ăn vấn hoa. Thời điểm cả đàn cả lũ Ngân Châm Ngư xuất hiện trong rừng san hô, đây là thời điểm tốt nhất bắt lấy Ngân Châm Ngư, vì như thế nhiều tu sĩ hoặc môn phái là chạy tới Thiền Hải Than. Thời gian ngắn, Thiền Hải Than náo nhiệt lên, không ít tu sĩ từ ngũ hồ tứ hải chạy tới Thiền Hải Than, đợi mùa san hô nở rộ. Dù nói không ít tu sĩ tới Thiền Hải Than, nhưng không có cường giả mạnh mẽ tới, tu sĩ tới Thiền Hải Than đa số là đệ tử đời thứ ba của các môn phái. Dù nói Ngân Châm Ngư trần quý cũng không quý đến mức độ ai cũng điên cuồng, cho nên đồ vật bình thường dù có cần nợ cường giả cũng không tự mình ra tay. Vì như vậy đến nhân vật Thiên Hải Tàn cũng không phải là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy, mới người phân lượng đủ tạo ra hành động không nhỏ. Nói thí như Công Tôn Thiến Nhi, nàng ngừng chân tại Thiên Hải Tàn rất có xu thế chiêu hòa ghẹo nghiệt, không ít đệ tử trẻ tuổi tới bái phỏng hoặc kết giao với nàng. Công Tôn Thiến Nhi là nha đầu tâm phúc bên cạnh Công Tôn Mỹ Ngọc, mà Công Tôn Mỹ Ngọc là tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương. Thâm thụ Trầm Hải Thần Vương sủng ái, thậm chí có đồn đại nói Công Tôn Mỹ Ngọc có hy vọng được Trầm Hải Thần Vương lập làm chính thất. Chính như thế, bộc bằng chủ quý, Công Tôn Thiến Nhi tại Trầm Hải Triều xem như là nhân vật hồ vòng hoán vũ. Với dạng nhân vật này đương nhiên nhiều đệ tử trẻ tuổi nguyện ý kết giao. Tại Thiền Hải Tàn chỉ có Công Tôn Thiến Nhi, có ít nhân vật phần lượng các ví như Lâm Đạo Đồng, Viêm Dương Long là nhân vật có phần lượng. Lâm Đạo Đồng chỉ là đến một mình. Hắn từ trên xuống dưới đáp xuống nước biển, nhưng nơi đi qua, nước biển né tránh sinh một đường choán đi. Đạo đồng này chỉ chừng 16 tuổi, có vài phần tiên khí mờ ảo xuất trần, mặt như là ngọc. Nếu không phải đang mặc đạo bào làm người ta có tưởng rằng hắn không phải là người phàm tục. Sau khi Lâm đạo đồng đi tới, nhao nhao có tu sĩ trẻ tuổi Bích Dương Hải chào hỏi, thập phần nhiệt tình quen thuộc. Dù nào ít đệ tử trẻ tuổi có thân phận tên Lâm đạo đồng cũng là cười thăm hỏi nói: "Kính xin đạo hữu thầy ta vẫn an đạo trưởng." Nhìn thấy Lâm đạo đồng, không ít người hâm mộ hắn luyện bất nhiễm vô cấu tiền thể thuật tuyệt thế vô song. Đối với tiền thể tạo hóa của hắn khen không dứt miệng. Tiền thể của đạo huynh xuất thần nhập hóa, không bao nhiêu thời gian nhất định có chút thành tựu. Đạo hữu tới 30 nhất định đạt được tiên thể trung thành, các tu sĩ trẻ hâm mộ nói. Nào có, Lâm đạo đồng cười một tiếng khiêm tốn nói, so với chủ nhân ta chỉ là ánh sáng đom đóm chưa đủ thành đạo. Tuy hắn nói khiêm tốn nhưng thần thái của hắn còn mang 3 phần đắc ý. Lâm đạo đồng nói chủ nhân là Lâm đạo trưởng của tị Trần Dương, là tuyệt thế thiên tài, tiếng tăm lừng lẫy hiện tại. Tị Trần Dương là truyền thừa một tiên thể đại thành, truyền thừa tiên thể thuật, bất nhiễm vô cấu tiên thể thuật. Tiên thể thuật này có thể luyện thành vô cấu thể. Lâm đạo trưởng chính là chủ nhân đường đại của tị Trần Dương, nghe vô cấu thể quán đã đến trung thành, đang tiến tới đại thành. Trong 1829, mà Lâm đạo đồng chỉ là đồng tử bên cạnh Lâm đạo trưởng. Tuy hắn là đạo đồng nhưng mà từ nhỏ theo Lâm đạo trưởng thầm thụ, Lâm đạo trưởng coi trọng mới trở thành nhân vật hồ phòng hoán vũ. Chứ Lâm đạo đồng ra, Thiện Hải Thần cũng có người có phần lượng khác tới, là Viêm Dương Long, đệ tử của Thái Dương Vương. Một cái phi tòa màu đỏ thẳng tới Thiện Hải Thần. Phi tòa này cực lớn, dừng trên thành trì Thiện Hải Thần, bao người cực lớn hiện trên biển. Thấy phi tòa có huy chương đỏ rực, nhiều tu sĩ dùng mình kính sợ, bởi vì trên phi tòa chỉ một người là Thái Dương Vương. Phi tòa cũng không dừng lại, sau khi phi tòa thỏa một người trẻ tuổi xuống, phi tòa này nhanh biến mất. Người trẻ tuổi rời phi tòa rất tuấn tú, hắn cho người ta cảm giác sáng lóa mắt, dường như hắn đi đâu cũng có thể chiếu sáng các nơi. Hắn là đệ tử Thái Dương Vương Viêm Dương Long, là đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Dương Thể. Viêm Dương Long đã đến thì không ít đệ tử các phái có giao hảo với Thái Dương Tông tiến đến chào đón, nhao nhao vấn an Thái Dương Vương. Thái Dương Tông, tị Trần Dương đều là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy trong Bích Dương Hải. Cũng như tị Trần Dương, Thái Dương Tông là truyền thừa của một đại thành tiên thể sáng chế. Họ có Thái Hạo Thần Dương tiên thể thuật. Đương nhiên bất kể Thái Dương Tông, tị Trần Dương sánh với vô cấu tam tông còn khoảng cách không nhỏ. Nhưng mà đều là mị linh truyền thừa, Thái Dương Tông cùng với tị Trần Dương tại Bích Hải Dương vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Lý Thất Dạ trở lại Thiện Hải Than, Thiện Hải Than trở nên náo nhiệt, người tới người đi, vốn là cái vịnh yên lặng, thoáng cái biến thành huyền náo. Lý Thất Dạ trở lại Thiện Hải Than mua một ít đồ vật cần tế luyện, sau đó lại vội trở lại khách sạn muốn luyện chế tốt các thứ. Tránh ra, thời điểm này trên đường đi náo động lớn, thời gian ngắn, gà bay chó chạy, một mảnh bừa bộn. Giữa ngã tư đường không ít tu sĩ lùi tới, nhưng lúc này lại tránh xa một con đường. Lúc này một đám cá hùng hổ lao tới. Đám cá này hơn 1000 con, mỗi con cá chỉ sợ dài 3 thước. Mỗi con đều không khác nhau bao nhiêu, thân màu bạc, vây màu đỏ, đầu sinh ra gai xương lợi hại, vừa biết đã hùng ác. Đặc biệt thời điểm chúng há mồm lộ ra hàm răng trắng hiếu, làm người ta sợn hết gai ốc. Đám cá này mở miệng nói tiếng người, một ít cá hai vây hóa thành hai tay, nhưng không có cách nào thoát được bổn tướng. Nhiễm hải tộc thấy đám cá hung hăng cản quấy, nhiều người biến sắc nhào nhào nhượng bộ không muốn xung đột với chúng. Ba một tiếng thời điểm có tù sĩ chậm chân, không thể tránh đường cho đám cá hung mãnh. Còn cá lớn nhất dẫn đầu vùng trưởng tiên quất xuống. Tên tù sĩ này không trốn thoát, trưởng tiên mặt đại biến. Trước nhiều người bị nhục nhã như thế, tên tù sĩ này đầu nuốt trôi cục tức, không khỏi mở trừng mắt hung hăng nói: Nhiễm hải tộc thì hay lắm sao? Nhiễm hải tộc có thể tùy tiện hoành hành bá đạo à? Hắc hắc hắc. Con cá lớn nhất cười hung hăng càn quấy. Người đã đúng, nhiễm hải tộc chúng ta thì hay lắm. Các con, lên cho ta choán thấy nghĩa hải tộc hoành hành bá đạo. Đùng thanh âm vang, đám cá phía sau con cá lớn nhất lao như chớp, nghe một tiếng nổ tu sĩ còn chưa kịp phản ứng thoáng cái bị điện giật té xuống đất. Nhưng mà chuyện khủng bố hơn diễn ra, hơn ngàn con cá hung ác lao tới, nháy mắt xé nát tên tu sĩ, thoáng cái ăn tên tu sĩ này sạch sẽ ngay cả một tia tơ máu cũng không còn, thậm chí cả xương cốt cũng bị gặm ăn. Thế cảnh này không biết bao người sợn gai ốc, nhất thời nghèo nghèo tránh lùi, không người dám ngăn đường đám cá. Hắc hắc, đây chính là phương thức nhiễm hải tộc hoành hành bá đạo, hiểu chưa? Còn cá hung ác dẫn đầu bốn phía khí thế kinh người. Với đám cá khí thế hung ác này, nhiều người cũng biến sắc, giận không dám nói, bởi không có bao người nguyện ý đi chõ vào nhiễm hải tộc. Nhiễm hải tộc là đại tộc hải yêu, càng là đại tộc trong Bích Dương Hải. Thậm chí có người nói nhiễm hải tộc là tộc lớn nhất của hải yêu tại Thiên Ninh giới. Tuy nhiễm hải tộc xuất thân từ hải yêu, nhưng chúng không được hải yêu chào đón. Dù là hải yêu, trong mắt hải yêu khác, nhiễm hải tộc thuộc về chủng tộc bậc thấp, thậm chí là tộc đề tiện nhất. Thực tế cũng không sai biệt lắm. Nhiễm hải tộc tuy khổng lồ, nhưng chúng cấp bậc rất thấp. Với tư cách hải yêu, nhiễm hải tộc khó mà đoạt thoát khỏi bổn tướng. Muốn luyện thành hình người cần thời gian rất lâu. Tại nhiễm hải tộc có thể luyện thành người đều là tồn tại cường đại cấp bậc vương hầu. Nhiễm hải tộc so sánh với các hải yêu khác rất yếu nhược, nhưng nhiễm hải tộc lại là chủng tộc đáng sợ nhất trong hải yêu, bởi chúng có số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng, chúng có thể nhiều bằng tất cả hải ngư trong Thiên Linh giới. Tại Thiên Linh giới có một câu, chỉ cần có ruộng được tưới nước thì có nhiễm hải tộc. Chỉ câu kia là đủ tưởng tượng nhiễm hải tộc khổng lồ cỡ nào. Nhiễm hải tộc sinh sôi nảy nở chỉ có thể dùng từ điên cuồng hình dung, chuyện này ý nghĩa nhiễm hải tộc giết không hết. Từ thời gian dài dằng dẵng đến đây, nhiễm hải tộc từng mấy lần bị người ta công diệt tổ sao, cuối cùng nhiễm hải tộc vẫn trùng kiến lại, lần nữa sinh sôi nảy nở. Mặt tổ sao hoặc truyền thừa từng tiêu diệt chúng, nhất thời ngược lại bị nhiễm hải tộc tiêu diệt. Đây là chỗ đáng sợ nhất của nhiễm hải tộc, chúng tuy nhỏ yếu nhưng lại giết không hết. Thấy nhiễm hải tộc trong nháy mắt ăn sạch tên tu sĩ, làm không ít người sợn gai ốc, thoáng cái rất đông ngu, không dám ngăn cản ngàn con cá nhiễm hải tộc. Thế mọi người cầm nhến, hơn ngàn con nhiễm hải tộc dáng khí thế độc ác tăng vọt. Thậm chí thì nói vinh váo tự đắc, hung hổ xông thẳng phía trước mạnh mẽ đâm tới không chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà hơn ngàn con cá nhiễm hải tộc đi chưa được bao xa dừng lại, bởi trên đường vẫn có người nhàn nhã đi lại. Người đi trên đường bởi vì sợ hãi con cá nên sớm tránh, sớm tối lui qua hai bên. Hiện tại chỉ còn lại mình hắn trên đường, hoàn toàn không có ý nhường đường nên đặc biệt chói mắt. Huống chi kẻ đang dạo nhàn nhã trên đường là nhân tộc, cho nên nhìn qua càng có vẻ đột ngột. Chương 1830, ăn lòng cần. Tiểu tử ngươi không có mắt nhìn sao dám ngăn cản đường đi chúng ta? Còn cá lớn nhất hùng ác nói. Nhìn qua thanh niên nhân tộc, người đứng hai bên đường đổ mồ hôi lạnh thay choán. Thanh niên nhân tộc này chỉ sợ không biết điểm đáng sợ của nhiễm hải tộc a. Thanh niên đang đi trên đường là Lý Thất Dạ. Đối với con cá hùng ác, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn một cái, cơ bản chẳng đặt nó trong mắt. Bị một tiểu tử nhân tộc không đặt trong mắt, con cá đầu lĩnh tức giận kêu to. Tiểu tử, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Các con, ăn hắn cho ta, ăn không còn một chút tơ máu. Hắc tiểu tử, thì nhân tộc là chúng ta yêu nhất, màu mỡ, tươi mới. Thấy điều này một con cá khác nói. Đùng, vừa mới nói lời này hơn ngàn con cá vận chuyển lôi điện lên gai xương chán, từng chói tia chớp lao thẳng Lý Thất Dạ. Thế cảnh này không ít người hai bên đường không đành lòng nhìn, họ tưởng tượng kết cục Lý Thất Dạ bị xé nát nháy mắt. Bà một tiếng vang nhỏ, sóng điện cường đại bắn trên người Lý Thất Dạ, nhưng không có tia lửa nào. Sóng điện cường đại bắn trên người Lý Thất Dạ giống như bị thôn phệ toàn bộ. Mấy ngày trước tai nạn thiên kiếp còn không làm gì được Lý Thất Dạ, cổ hư chân văn của hắn thậm chí thôn phệ tất cả kiếp nạn thế gian, chỉ một dòng điện nho nhỏ thì Lý Thất Dạ coi vào đâu. Sóng điện cường đại trùng kích lên người Lý Thất Dạ chẳng tác dụng, chuyện này làm hơn ngàn con cá nhiễm hải tộc ngây ngốc một chút. Hơn ngàn con cá ngây xa, Lý Thất Dạ điểm một ngón tay, tia nổ vang, chớp mắt tia chớp mạnh mẽ bắn từ ngón tay Lý Thất Dạ giống mặt trời chiếu sáng các nơi, từng tia chớp bắn ra không ai cản được, từng hoa lửa bắn ra xung quanh, từng tia chớp mạnh mẽ không có cách hình dung. Thời điểm này thời gian ngừng lại, nghe bà bà thanh âm, hơn ngàn con cá ngã trên đường phố, chỉ có con duy nhất không ngã là con cá lớn nhất lúc trước. Con cá này nhìn thấy đám thủ hạ ngã xuống, biết rõ mình đám chúng tấm sắt, không dám nghĩ nhiều, quay đầu rời đi, ngắn không thể tiến được hai bước bị Lý Thất Dạ bóp hai má, không cách động đậy. Dù là con cá này bị Lý Thất Dạ chế trụ, nó hung hăng cản quấy. Tiểu tử buông ta ra, ta là tiên phong dưới trướng Nghiễm Hải Hầu, người dám làm tổn thương một vảy các của ta, trăm vạn đại quân Nghiễm Hải Hầu sẽ rách người thi cốt không còn, thậm chí nhổ tận gốc thế lực nhân tộc tại thiên linh giới. Nghiễm Hải Hầu nghe xong lời này, Lý Thất Giả cười cười nói, chưa từng nghe qua. Không chỉ là một con cá thôi sao, dù cả Nghiễm Hải tộc các người trong mắt ta cũng chẳng bằng con sâu cái kiến. Tiểu sóc xanh, dám nhục mạ Nghiễm Hải tộc ta thiên linh giới, không có chỗ cho nhân tộc các ngươi sống yên ổn. Nghe được Lý Thế Dạ mở miệng nhục mạ Nghiễm Hải tộc, đầu con cá tỏa ra hào quang sáng ngời. Lý Thế Dạ chỉ cười điểm chỉ, nghe từ vang vọng, toàn thân con cá vỡ thành từng tấc, thành từng lát cá mỏng như nhau. Cảnh này vô cùng thần kỳ, mới tức thì toàn thân hùng ngư vỡ, ngay cả ruột nội tạng cũng chia lìa, cuối cùng nhất tất cả thịt cá bay đi sạch sẽ, chỉ còn khung xương cá nguyên vẹn. Trên khung xương cá một cái gân cá óng ánh như ngọc, cả gân cá chấp động như màu bảo ngọc, xem như long cân. Cá không tưởng tượng nổi, từng cái phiến thịt cá nội tạng cá bị tách ra không vẫn là nhúc nhích, giống như mỗi phần con cá hùng ác. Lý Thất Giả kéo gân cá xuống, chuyện không tưởng tượng nổi xảy ra. Thời điểm rút gân cá này, từng phiến thịt cá nội tạng thoáng kêu a, sau đó im lặng. Sau khi rút gân cá ra, tất cả thịt cá và nội tạng dừng hoạt động, giống như mất sinh mệnh lực. Từng cái phiến cá không ngừng rơi trên đất. Gân cá này óng ánh như ngọc, nằm trong tay Lý Thất Giả lộ hào quang đặc biệt mê người, dường như nó là tràn ngập sinh mệnh lực. Lý Thất Giả ném gân cá vào miệng, tinh tế nhắm luốt, luốt nhàn nhạt nói. Tuy không phải lòng gần chân chính, hương vị xem như là mỹ vị, thiểu chỉ là hương vị. Chuyện như thế xảy ra mọi người nhìn ngây ngốc. Sau khi ăn xong, Lý Thất Giả nói, được rồi, hôm nay ta ăn thêm đồ ăn, cũng đã lâu không ăn lòng cần Nghiễm Hải tộc. Lý Thất Giả nhìn qua hơn ngàn con cá trên mặt đất nói. Lý Thất Giả nói xong, ống tay áo cuốn ấy, thu toàn bộ túi cản khôn, đi vào khách sạn trước mặt. Nhìn Lý Thất Giả vào khách sạn trước mặt, không ít người ngây ngốc nhìn Lý Thất Giả. Hồi lâu có người phục hồi tinh thần, từng ngụm nước miệng thấp giọng nói, nghe nói long cân Nghiễm Hải ngư đặc biệt là mỹ vị, đời này còn chưa từng ăn bao giờ. Người điền rồi, lời này Nghiễm Hải tộc nghe xong là diệt cửu tộc của ngươi. Tên bằng hữu bên cạnh hắn lập tức nhắc nhở. Toàn bộ cơ bắp của Nghiễm Hải tộc tụ tập vào xương sống. Nghiễm Hải tộc xương gần này là long cân, là bộ phận trọng yếu nhất Nghiễm Hải tộc, nếu mất long cân Nghiễm Hải ngư không sống được. Nhưng mà nghe nói lòng cần Nghiễm Hải tộc đặc biệt mỹ vị, thậm chí có người nói lòng cần Nghiễm Hải ngư là mỹ vị ngon nhất biển cả. Người thường không dám ăn lòng cần Nghiễm Hải ngư, bởi một khi bị hùng ngư Nghiễm Hải tộc biết, sẽ dẫn tới trả thù vô cùng hung tàn, thậm chí cả chủng tộc bị diệt. Chỉ có số ít cường giả như thần hoàng vô địch, như tiền đế, như thụ tổ, như hải thần, chí cường giả mới dám ăn công khai. Đương nhiên đối mặt với chí cường như thế, Nghiễm Hải tộc hung danh hiển hách cũng không phải dễ dàng. Tại thiên linh giới có đồn đại, lịch đại tổ tụ hải thần của thiên linh giới đều nếm qua lòng cần, có thật hay không thì không biết. Lý Thất Giả lại đi vào khách sạn có vòng xoáy, cũng chính là khách sạn do sư Túc Diệp đổ mở. Lúc Lý Thất Giả vào khách sạn, lão bản lập tức nhiệt tình đón Lý Thất Giả, bởi vô cấu tông hạ mệnh lệnh, tại phạm vi vô cấu tam tông nhất định chiêu đãi Lý Thất Giả thật tốt. Lão bản, cho ta một phần khương hoàng, tốt nhất một phần tương xa. Lý Thất Giả ngồi xuống, ống tay áo vùng, đám hùng ngư hiện xa. Thấy núi cá trồng chất trước mặt, chuyện này làm lão bản và thực khách nhìn mà ngây ngốc. Nghiễm Hải ngư, thấy đống cá trước mặt, sắc mặt lão bản biến đổi, nhiều thực khách ở đây cũng nạp biến sắc. Trong 1831, Lâm Đạo Đồng, dù như thế vị lão bản không nói hai lời lập tức mang khương hoàng cùng tương giả tới. Tuy Nghiễm Hải ngư trúng chớp của Lý Thất Giả, nhưng không có bị giết chết, chỉ sụi lờ trên đất, liền không thể động đậy. Lý Thất Giả chuẩn bị tốt khương hoàng cùng tương giả, tiện tay bắt một con hùng ngư, tay trái cầm ngân đào, một đao cắt vào lưng lộ long cân. Lý Thất Giả cầm đũa như chớp, thoáng cách kẹp long cân rút ra. Á một tiếng, con cá bị rút long cân kêu thảm, thoáng cái mất tính mạng. Lý Thất Giả chấm long cân vào trong hương liệu, bỏ vào miệng nhai nhai, gật đầu nói, chính là mùi vị này, đấy đúng là một trong các vị ngon của biển cả thiên linh giới. Ăn xong lại lấy một con Nghiễm Hải ngư khác ra, giao tay như nước trời, nước chảy mây trôi, nháy mắt rút lòng cần, chấm tương đưa vào miệng. Tất cả vô cùng tự nhiên, mỗi một động tác nào hoàn mỹ như thế, nhìn ra đây là một loại hưởng thụ sống đế hoàng đang ăn. Thấy cảnh này, thực khách trong quán trợn mắt há hốc mồm, mọi người ngây ngốc, đây quả là bá đạo. Trước mặt người, trước bao người dám ăn lòng cần, bá đạo cỡ nào, khiêu khích cả Nghiễm Hải tộc, khiêu khích cả thiên linh giới hàng tỷ nghĩ hải ngư. Tại thiên linh giới, tới giờ, trừ chí cường giả như tiên đế, thủ tổ hải thần, cường giả như thế mới dám trước mặt bao người ăn uống như thế. Tuy cũng từng có cường giả thiên linh giới không nhịn được bắt hung ngư rút lòng cần ăn, nhưng loại chuyện này phải lén lút làm, không người dám quang minh chính đại. Hiện tại tiểu tử nhân tộc trước mặt bao người như thế làm, dám ăn uống lòng cần quả thực là bá đạo cùng hung hăng cản cuối. Á, lại có tiếng hét thảm, Lý Tất Dạ lấy lòng cần chấm hương liệu nhai nuốt. Đạo hữu, hành động ngươi quá hung tàn, trước mặt mọi người ăn uống lòng cần đây là quá mức. Lúc này một đạo đồng đứng dậy, hắn lên tiếng chất vấn. Đạo đồng ngồi trong một góc ngồi gần cửa sổ, cạnh có một ít tu sĩ ngồi cùng, rất có xu thế ánh sao bờn trăng. Thời điểm đạo đồng đứng lên chất vấn Lý Tất Dạ, những tu sĩ cùng ngồi nhìn Lý Tất Dạ thần thái bất tiện. Thế đạo đồng này chất vấn Lý Tất Dạ, thực khách trong quán ngừng thở, thậm chí có người dịch chuyển thân thể rời phòng ba miễn bị tai bay vạ gió. Thực khách trong đạo khách sạn không ít người nhận ra tù sĩ đạo đồng này là Lâm đạo đồng, đạo đồng cạnh chủ nhân Tị Trần Dương Lâm đạo trưởng. Không ít thực khách ngừng thở, nhiều người bao bao giữ mình không muốn bị phòng ba dính vô. Không nói trước Lâm đạo đồng xuất thân cường đại, chỗ dựa cường đại, dù là thanh niên trước mặt dám trước mọi người ăn lòng cần công khai, chắc chắn không phải loại lương thiện, chỉ sợ cũng là một hung nhân. Huống chi chuyện này còn liên quan tới Nghiễm Hải tộc, ai cũng không muốn dính vào chủng tộc này tránh cho tai họa ngập đầu. Đối với Lâm đạo đồng chất vấn Lý Tất Dạ nhài một cái lòng cần nuốt vào, mới chậm rãi nhìn hắn nói: Tị Trần Dương đúng không? Thủy tổ các người cũng ăn lòng cần rồi, thủy tổ các ngươi một ngụm nuốt ngàn vạn lòng cần có cái gì là đại sự chứ? Lâm đạo đồng vốn là muốn chất vấn Lý Tất Dạ, bởi vì Tị Trần Dương cùng Nghiễm Hải tộc hoặc nhiều hoặc ít có giao tình, dù sao Nghiễm Hải tộc có hàng tỷ hung ngư, các phái trong thiên hạ có chút giao tình là đương nhiên, nhưng Lâm đạo đồng làm thế nào cũng nghĩ không tới Lý Tất Dạ nói một câu như thế. Tại thiên linh giới chỉ sợ đại đa số trí cường giả đều ăn qua long cân, mỗi tiên đế thụ tổ hải thần chỉ sợ đều ăn qua, dù sao long cân của Nghiễm Hải ngư là mỹ vị không sai. Cho dù Lâm đạo đồng không biết thủy tổ của mình có ăn qua hay không, nhưng chuyện như thế hắn không dám phủ nhận. Cái này không sống có chỗ khác biệt. Lâm đạo đồng vất vả nghẹn một câu. Lý Tất Dạ lại lấy một cái gần nòng cần tinh tế nhai nuốt lười biếng. À không giống, vì sao không giống, nói nghe một chút. Chẳng ai nói thì tổ các người dùng lửa nhỏ lẩu. Nếu thế thì ta thật thất vọng. Đấy quả thật chính là hấp quả lê. Long cân chỉ khi ăn cùng với Khương Hoàng cùng tương giá mới là ngon nhất, tuyệt hảo nhất. Năm đó vô cấu tiên đế còn trẻ là dùng Khương Hoàng cùng tương giá làm gia vị, một ngụm ăn ngàn vạn long cân, làm Nghiễm Hải ngư sợ tới mức trốn dưới đáy biển, trong lúc nhất thời không dám leo ra. Điều này thực sự trở thành chuyện mọi người ca tụng. Về phần thủy tổ Tị Trần Dương các người năm đó có thế không, vậy không biết được. Nói tới đây, Lý Thế Dạ lại ăn một cái long cân. Lý Thế Dạ từ từ nhai dùng đùi đắc ý, không ít thực khách nghe đều là luốt nước miếng, nhưng bọn họ chảy nước miếng cũng không dám đi ăn uống. Thực tế lòng cần Nghiễm Hải ngư rất ngon là truyền từ rất lâu tại thiên linh giới. Mọi người đều biết Nghiễm Hải ngư hùng ác nhất, số lượng nhiều nhất, nhưng có một điều nhiều người không dám nói, lòng cần của Nghiễm Hải ngư cũng cực kỳ ngon miệng. Lý Tất Dạ nói ra làm nhiều người chảy nước miếng, không ai dám ăn lòng cần. Đây là chuyện khiến Nghiễm Hải tộc nổi giận, đưa tới tai ương diệt tộc. Lý Tất Dạ nói như vậy không chỉ Lâm đạo đồng im lặng, đồng thời làm lão bản hãi hùng khiếp vía. Chuyện như vậy kéo trên người vô cấu tam tông, dù sao hiện tại không phải thời đại vô cấu tiền đế, cho dù vô cấu tam tông cường đại hơn nữa cũng không muốn gây phiền toái với Nghiễm Hải ngư, dù sao Nghiễm Hải ngư quá nhiều tới mức không đếm được, cho nên chẳng ai muốn chọc tới. Người Lâm đạo đồng không thể phản bác, thật vất vả nghẹn một câu nói: người trước mặt tất cả chúng ta ăn long cân, đây là việc ác. Nghiễm Hải tộc chính là hải yêu, chính là đại tộc thiên linh giới, người đang ăn sống tu sĩ đây là cùng hung cực ác, tàn nhẫn vô đạo. Cùng hung cực ác, tàn nhẫn vô đạo. Nghe Lâm đạo đồng nói vậy, Lý Tất Dạ cười rộ, vừa cười vừa nói: nói ta cùng hung cực ác, tàn nhẫn vô đạo thì ta thật thừa nhận. Về phần bởi vì ăn uống lòng cần mà nói thành cùng hung cực ác, tàn nhẫn vô đạo, vậy ta là cười tới rụng răng. Nghiễm Hải tộc là thứ gì? Một cái sinh linh không khác cầm tú. Không chỉ nói tộc chúng ta, dù hải yêu cả thiên linh giới cũng không xem chúng là tu sĩ. Lý Tất Dạ cười rộ, tinh tế nhai lòng cần, nhàn nhã nói: người đừng có nên thiếp vàng lên mặt mình. Trong mắt Nghiễm Hải ngư thì tu sĩ các người chẳng các đồ ăn bao nhiêu. Nghiễm Hải ngư thực ăn quá nhiều tu sĩ, ăn quá nhiều phàm nhân. Hôm nay ta ăn chúng, chuyện này là đương nhiên. Chương 1832, Lâm Đạo Đồng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng lườm Lâm Đạo Đồng nói: thời điểm người ăn thịt, người có nghĩ mình cũng hung cực ác không? Ngươi... Lâm đạo đồng bị Lý Tất Dạ nói nghẹn một bụng, thời gian ngắn có chút rào tình với Nghiễm Hải thái tử. Hôm nay Lý Thất Dạ trước mặt nhiều người ăn lòng cần như vậy, hắn vốn định nói vài lời cho Nhiễm Hải tộc, thật không ngờ Lý Thất Dạ nói cho nghẹn lời. Nghe Lý Thất Dạ nói, thực cách trong khách sạn thực sự không dám khen, nhưng nội tâm vẫn phải khen một tiếng. Nghiễm Hải Ngư hung tàn là chuyện không có kẻ nào mới lạ. Kẻ nào là địch nhân Nghiễm Hải tộc cuối cùng là bị ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư ăn hài cốt không còn. Có bao tù sĩ bị Nghiễm Hải Ngư diệt môn, phàm nhân bị Nghiễm Hải Ngư xé ăn tới mức cặn bã không còn thừa. Nhưng nhiều tu sĩ cùng truyền thừa tức giận, nhưng vì hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư cho nên không dám nói. Hôm nay Lý Thất Dạ nói lời trong lòng nhiều người nhịn không được mà hoan hô lời Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ không hề để ý tới Lâm Đạo Đồng, ăn uống một lúc cũng chán, tiện tay quét qua, lập tức đốt sạch đám Nghiễm Hải Ngư khác, đứng lên quay người rời khỏi. Thấy bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, Lâm Đạo Đồng lạnh lùng khẽ hừ, mắt lạnh lẽo, vốn định nói mấy câu cho Nghiễm Hải tộc, thật không ngờ bị Lý Thất Dạ nhục nhã một phen. Chuyện này làm nội tâm Lâm Đạo Đồng khó nuốt được cơn tức. Chủ nhân hắn là Lâm đạo trưởng, chủ nhân Tị Trần Dương, với tư cách tâm phúc cạnh hắn xem trọng, dù sao hắn đi đến đâu cũng được người ta tôn kính, khắp nơi đều như sao trăng ánh sáng. Hôm nay một tiểu bối nhân tộc trước mặt mọi người nói không chán xuống tang được, hắn tuyệt không bỏ qua. Lý Thất Dạ tế luyện tốt đồ vật cần thiết rồi coi thiền hải than đi vào rừng san hô. Thời điểm Lý Thất Dạ vào rừng san hô, có không biết bao tu sĩ cũng đi tới. Những tu sĩ này là từ ngũ hồ tứ hải, đều tới vì ngâm châm ngư. Những tu sĩ từ ngũ hồ tứ hải, nhiều người cưỡi thuyền lớn bành trên thuyền biển, có nhiều người trưởng ngự phi toa xuyên cực nhanh, cả có người cưỡi rùa biển cự kỉnh lớn đi, muôn hình muôn vẻ phi thường náo nhiệt. Lý Thất Dạ tới rừng san hô, không ít tu sĩ chiếm trước, có tu sĩ độc chiếm một đỉnh núi, cũng có tu sĩ bắt đầu bố trí bẫy dập trên san hô chờ ngân châm ngư tiến tới. May mắn rừng san hô rộng lớn, tạm thời thật không có phát sinh chuyện tranh đoạt mà chém giết. Lý Thất Dạ đi vào rừng san hô tìm được Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn. Hai người họ vì Lý Thất Dạ bắt được không ít sâu trùng, dựa theo Lý Thất Dạ phân phó mài thành phấn. Lý Thất Dạ tìm một nơi rộng, tiện tay đảo một vòng, chọn một nơi phân phó Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn nói: mang phấn này hất lên rừng san hô, bất luận trên mặt đất hay cây san hô đều vẩy lên cho ta. Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn không nói hai lời, lập tức dựa theo Lý Thất Dạ nói làm. Lý Thất Dạ định tế luyện một thứ gì đó ở nơi này. Tế luyện là một thứ giống lưới câu, mà lưới câu mang theo dây câu rất dài. Đương nhiên đây không phải là móc câu, mà là dây câu rất dài phủ kín lưới câu. Thời điểm Lý Thất Dạ chuẩn bị xong, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn hất vấn trùng thật tốt. Diệp Đồ tò mò: công tử định làm gì? Cầu cá. Lý Thất Dạ, lão thần ngồi ở trên cao nhất khu vực san hô cười nói: cầu cá, lấy câu ngân châm ngư sao? Diệp Đồ vừa hỏi nhưng lập tức thấy không đúng. Lý Thất Dạ từng nói qua hắn không quan tâm ngân châm ngư, lại không hỏi khác. Trừ ngân châm ngư không lẽ có thứ gì khác? Diệp Đồ là đường chủ Thiểm Hải Than, quen thuộc phía hải vực. Tại vùng này, trừ cây san hô nở hòa dẫn tới ngân châm ngư, thứ trần quý tuyệt đa số hải sản khác không đáng để tù sĩ gây chiến. Có một đầu ma sa, nhưng các người không thấy mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói: ma sa. Diệp Đồ cũng cẩn thận nghĩ, hắn tới giờ chưa từng nghe qua vùng này có cá như thế. Ma tổ giáp xa. Đằng Tề Văn kiến thức rộng hơn Diệp Đồ một ít, nghe Lý Thất Dạ nói thì nghĩ tới truyền thuyết. Đúng, chính là nó. Lý Thất Dạ cười nói: ta muốn cầu nó, nếu không ta cần gì nao sư động chúng như thế. Ma tổ giáp xa. Diệp Đồ tò mò hỏi Đằng Tề Văn nói: đây là cá gì? Đằng Tề Văn cũng lắc đầu nói: cụ thể ta không rõ, nghe nói là sinh linh cực kỳ hung ác, cực kỳ cường đại. Truyền thuyết tại vô để hải cầu từng xuất hiện qua nhưng mà chưa nghe, chưa ai thấy nó. Nói tới đây Đằng Tề Văn có chút bận tâm. Nghe nói ma tổ giáp xa cực kỳ cường đại, chúng ta có thể ứng phó không? Không phải chúng ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói: là ta, việc này các ngươi bên cạnh nhìn là được, tránh cho chuyện xảy ra ý muốn bên ngoài, ta không có biện pháp bàn giao với sư môn các ngươi. Nghe Lý Thất Dạ quyết định, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn không phản đối cũng là gật đầu. Lý Thất Dạ nhìn qua vùng một chút, xác định điều chuẩn bị thỏa đáng, nhìn Diệp Đồ cùng Đằng Tế Vân: tốt, hành các người liền biến hóa thân phận đi. Hóa thân hoặc che chắn chân thân gì đó tùy các người. Biến hóa thân phận. Đằng Tế Vân nghe như vậy cũng giật mình, dù sao hắn với tư cách truyền nhân thành thiên đàng, làm việc có thể nói là quàng mình lỗi lạc, không cần rụt đầu rụt đuôi. Lý Thất Dạ cười rộ lên: nơi có lợi ích thì có phần tranh, có một chút chuyện chung quy phải chém chém giết giết. Các người xuất thân từ Vô Cấu Tông, một là xuất thân từ Thành Thiên Đằng, theo ta chém chém giết giết ảnh hưởng không tốt. Công tử yên tâm, tông chủ bảo ta dẫn đường cho người phải tận tình địa chủ. Tại Vô Cấu Tông, Tam Tông xảy ra chuyện, Vô Cấu Tam Tông đều có thể xuất động toàn bộ. Diệp Đồ nói câu này không phải nói quá, cũng thực không phải vô lễ. Dùng thực lực Vô Cấu Tam Tông bọn họ không có bao nhiêu chuyện không đảm đương nổi. Đàng Tề Văn cũng ủng hộ nhìn Lý Thất Xạ nói, Diệp Đồ huynh nói đúng, địch nhân của tiên sinh là địch nhân Thành Thiên Đằng. Thành Thiên Đằng tùy tới có thể tiến thoát cùng tiên sinh. Đàng Tề Văn trước khi đi được Quỳ Hoa lão tổ phân phó, loại chuyện này với Thành Thiên Đằng cơ bản không tính là gì. Thành Thiên Đằng đương nhiên nguyện ý vì Lý Thất Xạ đảm đương phong hiểm. Chương 1833, rừng san hô náo nhiệt. Các người đều lầm rồi, Lý Thất Xạ cười lắc đầu nói, các người hiểu lầm ý ta, với ta không muốn các người tham gia vào cái phiền toái này, với ta mà nói, càng không hy vọng các người ngăn cản ta. Cảm tiên sinh, Lý Thất Xạ nói ra câu này, Đàng Tề Văn cùng Diệp Đồ giật mình khó hiểu. Lý Thất Xạ cười nói, có Vô Cấu Tông cùng Thánh Thiên Đằng hộ đạo cho ta, có mấy người dám chọc tới ta, cho nên ta làm sao giết người một cách thẳng tay được. Lý Thất Xạ nói câu này làm Đàng Tề Văn cùng Diệp Đồ ngạc nhiên, lời này dường như Lý Thất Xạ rất vui vẻ khi được giết người. Không cần nghĩ nhiều, Lý Thất Xạ tươi cười lãnh đạo nói, ta ưa thích phiền toái, đặc biệt ưa thích người khác tới truy sát ta, càng nhiều người tới giết ta, vậy ta càng thấy thoải mái, chỉ có đầy đủ máu tươi tẩy lễ mới để tính mạng kéo dài, lúc này mới có thể nhiệt huyết thành tào lao nhanh. Nói tới đây, sâu trong mắt Lý Thất Xạ mang vui vẻ nồng đậm, một ngày như vậy đã đến, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Diệp Đồ cùng Đàng Tề Văn nhìn nhau không biết vì cái gì, Lý Thất Xạ tươi cười làm hai người sởn cái ốc, giống một cái con hùng thú nhìn thỏ trắng cười hiền lành, nụ cười như thế nào cũng khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt Đàng Tề Văn tưởng tượng tới cảnh tượng Lý Thất Xạ túy không cố kỵ ở Thành Thiên Đằng, khinh thường chúng tổ, bỏ qua tất cả, nghĩ tới Lý Thất Xạ nếu đánh giết tại Thành Thiên Đằng, lúc này làm cho Đàng Tề Văn cũng đánh lạnh lẽo rung động. Lúc này ngửi được mùi máu tươi, hình như nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, xác chết như núi. Diệp Đồ cùng Đàng Tề Văn không nói hai lời, hai người họ nhào nhào che đậy thân mình, hóa thành đồng tử bình thường cạnh Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ xếp bằng trên rừng san hô, chậm rãi nhắm mắt giống như ngủ đông. Trong khu vực rừng san hô, trước một khu vực không chỉ mình Lý Thất Xạ, thậm chí nói nhiều người nhao nhao chiếm lãnh địa cho bản thân. Khu vực bọn họ chọn chúng đều là vây một vòng dùng cảnh cáo người khác. Trong vài ngày ngắn ngủi, từ đầu rừng san hô rất rộng, sau được nhiều người tới chiếm lãnh địa, các loại vòng tròn dày đặc làm người ta không ai tìm được đất, lúc này mới sinh ra xung đột. Trong cái tình hình nơi này, tu sĩ xuất thân tông môn cường đại từ từ chiếm cứ ưu thế, không người nào dám đoạt phạm vi của họ, dù là bọn họ tới sau cũng dễ dàng cướp đoạt địa bàn người khác. Trong vài ngày ngắn ngủi, rừng san hô đặc biệt náo nhiệt, tu sĩ muôn hình muôn vẻ đều có, mị linh, hải yêu, thụ tộc, rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở rừng san hô chờ ngày san hô nở hoa. Trong mấy ngày này, trong rừng san hô xuất hiện không ít xung đột cùng phân tranh, một ít tu sĩ còn chưa từng thấy qua ngày san hô nở hoa cũng đã chết thảm trong tranh đấu. Trong quá trình chờ đợi, Viêm Dương Đằng cũng tới, hắn độc thân mà đến giống ánh mặt trời chiếu rọi, nơi hắn đi qua là ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Viêm Dương Đằng chạy một vòng quanh rừng san hô, chọn trúng một khu vực rừng gần với vô để hải cầu, nhưng nơi này có tù sĩ khác chiếm. Viêm Dương Đằng bế nghế mọi người, mắt quét qua nhìn đám tù sĩ chiếm cứ khu vực. Nơi đây là của ta, là ta động thủ đoạt hay là các ngươi rời đi? Tù sĩ trên khu vực thấy Viêm Dương Đằng tới không muốn xung đột, không nói hai lời thu thập đồ vật rời đi, mang khu vực này tặng cho Viêm Dương Long. Những tù sĩ này sợ hãi nhưng không có ai chê cười họ. Viêm Dương Long là đệ tử Thái Dương Vương, xuất thân Thái Dương Tông, ý nghĩa chiến lực của hắn có thể khinh thường họ. Với tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, ai nguyện ý chiều chọc đệ tử Thái Dương Vương đây? Không bao lâu sau, Công Tôn Thiến Nhi cũng tới. Phái đoàn của Công Tôn Thiến Nhi còn lớn hơn Viêm Dương Long, bên người vài cái tùy tùng, mấy cái tùy tùng này thực lực cường đại, được Công Tôn Thiến Nhi dẫn dắt, họ có thể nói là hoành hành bá đạo, bất kể ai đều phải nhường đường cho họ, không người dám cản. Tuy Công Tôn Thiến Nhi hoành hành bá đạo, nhưng không thấy có người dám thốt một tiếng. Dù nói Công Tôn Thiến Nhi chỉ là tỳ nữ, nhưng không người dám xem nhẹ địa vị thực lực của Công Tôn Thiến Nhi. Chủ tử Công Tôn Thiến Nhi là tiểu thiếp Trần Hải Thần Vương. Trần Hải Thần Vương là nhân vật giới trẻ cả thiên đình giới đều biết. Hắn xuất thân từ gia tộc huyết mạch tinh khiết, sớm thành thần vương có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ. Luận thân phận địa vị thực lực, Viêm Dương Long cũng không thể sánh bằng Công Tôn Thiến Nhi. Công Tôn Thiến Nhi nhìn chúng một cái vịnh gần vô địa hải cầu, địa lý thật tốt, nơi này từng là đổi chủ mấy lần, lúc này tu sĩ chiếm cứ nơi này không phải kẻ lương thiện. Hắn cũng xuất thân từ đại môn phái, vừa mới giết chủ nhân nơi này không lâu. Cút, tất cả nơi này là quy ta. Ánh mắt Công Tôn Tiễn Nhi quét ngang nhìn tu sĩ nói, tên tu sĩ này không đi, dù gì đã xuất thân đại môn phái, truyền thừa quán tại Bích Dương Hải xem như truyền thừa có danh tiếng. Hiện tại Công Tôn Tiễn Nhi bảo hắn cút, hắn cút vậy còn mặt mũi nào? Các hạ quá bá đạo, nên này do ta chiếm lĩnh trước. Tu sĩ này mặt lạnh lẽo nói, nếu người không cút ta cho người cút. Công Tôn Tiễn Nhi thập phần khí phách, cũng không đặt đối phương vào trong mắt. Nàng trong các truyền thừa huyết mạch tinh khiết ở Trầm Hải đều địa vị rất cao, chỉ một tu sĩ trẻ nàng còn không đặt trong mắt. Tốt vậy, ta lĩnh giáo tuyệt học của Trầm Hải Chiêu, hy vọng ngươi tu luyện một ít xà lồng. Tên tu sĩ này không phải loại thiện lương, đứng lên nói. Tùy tùng bên cạnh Công Tôn Tiễn Nhi cười lạnh, định đứng ra giao huấn tên tu sĩ, mà Công Tôn Tiễn Nhi lập tức ngăn họ, lạnh lùng cười nói rằng, lỗ mãng, đáng chết. Lời còn chưa dứt, châm vượng trên tóc nàng bay ra, châm vượng toàn thân tử kim, sau khi bay ra hóa thành đạo hào quang màu tím, tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp nhìn, nhanh tới mức tên tu sĩ bị bắn thủng mi tâm còn chưa biết. Dù tu sĩ này cường đại, phản ứng cực nhanh, mặt hắn đại biến, lật tay chính là một phương bảo ấn muốn cản châm vượng của đối phương. Phốc một tiếng, máu tươi chậm rãi rơi xuống, tu sĩ mở to mắt, hắn ngã dưới đất, phản ứng nhanh hơn cũng không thể dùng được, bảo ấn của hắn cũng không thể cản châm vượng. Chương 1834 Ngần Trầm Ngư. Châm vượng không chỉ bắn xuyên qua bảo ấn của hắn, cũng bắn thẳng mi tâm tu sĩ này một kích mất mạng. Còn kiến lâu mà thôi, Công Tôn Tiễn Nhi thu hồi châm vượng, lạnh lùng nói, châm vượng này do Trầm Hải Thần Vương thưởng thức nên ban thưởng cho, uy lực cực lớn, tu sĩ bình thường không thể cản châm này bị một kích chí mạng. Thế cảnh này mọi người biến sắc, cầm như hến, không người dám tới gần. Nếu nói đây là Thiện Hải Than, trang sản nghiệp Vô Cấu Tông, thì Công Tôn Thiến Nhi hoặc nhiều hoặc ít là cố kỵ lực ảnh hưởng của Vô Cấu Tam Tông. Nhưng trong rừng san hô này thì Công Tôn Thiến Nhi chỉ sợ muốn giết ai thì giết. Không ít người không muốn tới gần Công Tôn Thiến Nhi để tránh dẫn tới họa sát thân. Lý Thất Dạ chiếm lĩnh đỉnh núi cách Vô Để Hải Câu xa xôi, có thể nói không mấy người chú ý tới rừng san hô của Lý Thất Dạ, cho nên chuyện này làm Lý Thất Dạ thành tĩnh không ít. Không có người tới tranh giành phiến san hô với hắn. Đương nhiên Lý Thất Dạ chọn lựa khu vực này không phải vì Ngân Châm Ngư mà tới, nên hắn chọn lựa rừng san hô không cần gần với Vô Để Hải Câu. Lý Thất Dạ ngồi trên núi san hô, nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Viêm Dương Lòng, Công Tôn Thiến Nhi đều không bao lâu, Lâm Đạo Đồng tới. Lâm Đạo Đồng đi một vòng quanh rừng san hô, lúc tới ngọn đỉnh núi Lý Thất Dạ thì dừng bước. Có gàn dạ, một nhân tộc ở thế giới Mị Linh Hải Yêu, thụ tộc độc bá chiếm núi làm vua. Lâm Đạo Đồng dừng bước, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên đỉnh. Thời điểm tại khách sạn, Lâm Đạo Đồng bị Lý Thất Dạ nói không trả lời được, mất mặt thật lớn. Nếu không phải đang ở Thiền Hải Tan, chỉ sợ hắn ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ. Với Lâm Đạo Đồng nói chuyện, Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngờ, hắn ngồi chỗ kia này nhắm mắt dưỡng thần, cơ bản chẳng quan tâm Lâm Đạo Đồng. Lý Thất Dạ thần thái cao ngạo, chuyện này làm Lâm Đạo Đồng không còn chút mặt mũi. Hắn lạnh lùng nói, tiểu bối vô chỉ cuồng vọng tự đại, chỉ sợ không qua bao lâu người này chết ở đây. Lâm Đạo Đồng tự nhận là người có thần phận cùng thực lực, với tư cách là đạo đồng bên người chủ nhân Tị Trần Dương, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Ngày thường hắn gặp ai thì người được người đó ưu ái, giờ lại bị một tiểu bối nhân tộc xem thường, lòng hắn đúng là không nuốt trôi cục tức này. Có tu sĩ xa xa nhìn qua phía bên này, nhiều người nhìn nhau, nhân tộc tại Thiên Linh giới rất hiếm thấy, nhưng tên này quá hung hăng cản quấy, trước đó không lâu là địch với Nghiễm Hải tộc, hiện tại xem thường Lâm Đạo Đồng, một hơi đắc tội hai cái đại truyền thừa của Bích Dương Hải, tiểu tử nhân tộc này có lai lịch gì? Hay Lâm Đạo Đồng nói lời uy hiếp như thế? Lý Thất Dạ lúc này mở mắt, lộ bộ dáng tươi cười. Có bản lãnh thì phóng ngựa tới, đại gia ta một tay bóp chết người, nếu không thì cút cho ta, đừng ở đây mà quấy rầy thanh tĩnh. Lý Thất Dạ nói câu này, mặt Lâm Đạo Đồng đại biến, nháy mắt. Mắt hắn hiện đáng sợ sát cơ, hắn vẫn nhịn tâm từ động thủ. Nghe lời này không ít tù sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhưng người không hiểu lý do vì sao tiểu tử nhân tộc này nói chuyện hùng hằng cản quấy như thế. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Đạo Đồng đột nhiên tức giận chém giết Lý Thất Dạ, mà Lâm Đạo Đồng lại không động thủ, hít một hơi sâu áp chế giận trong lòng. Lâm Đạo Đồng không giận, chỉ cười tàn nhẫn nói, Tiểu nhi vô tri, bổn tọa lấy mạng chó của người có gì khó, nhưng Nhiễm Hải Hầu đã phóng lời. Hắn muốn đích thân lấy mạng người, để ngươi sống không bằng chết. Chờ xem lúc đó người hối hận vì đi đến thế giới này, không chừng đến lúc đó người là cầu khẩn bổn tọa chấm dứt tính mạng của người. Nghe Lâm Đạo Đồng nói thế, nội tâm không ít người sợ hãi, có người sợ hãi thì thào. Nghiễm Hải Hầu, đó là cọng cỏ gì? Nghiễm Hải Hầu là hầu vương Nghiễm Hải tộc, là một viên mãnh tướng của Nghiễm Hải tộc, từng mang theo ngàn vạn Nghiễm Hải ngư đồ diệt vài truyền thừa. Nô đại nói nơi quần hắn đi qua không một cọn cỏ, không chỉ ăn sạch địch nhân, thậm chí ăn sạch cây cối hoa lá, chỉ cần là sinh vật có tính mạng đều bị ăn sạch. Trước đó không lâu, Lý Thất Dạ giết một đám Nghiễm Hải ngư. Nghiễm Hải ngư này chính là binh lính Nghiễm Hải Hầu. Nghiễm Hải Hầu tại Bích Dương Hải nổi danh hung tàn, có người giết binh lính hắn còn trước mặt người khác ăn lòng cần. Chuyện này khiến Nghiễm Hải Hầu nổi giận lôi đình, phóng lời muốn nói, muốn Lý Thất Dạ sống không bằng chết. Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Đạo Đồng chậm rãi nhắm mắt chẳng để ý. Lâm Đạo Đồng cũng không tự đòi mắt mặt, nếu không phải Nghiễm Hải Hầu phóng lời muốn đích thân giết tiểu tử này, hắn là sớm động thủ lấy đầu tiểu tử. Lâm Đạo Đồng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trong bao lâu hắn chọn một đỉnh núi, tên tu sĩ này nhìn thấy Lâm Đạo Đồng muốn đỉnh núi không dám hai lời, thu dọn đồ đạc xoay người rời đi. Tiểu tu sĩ này tức thời cho nên kiến Lâm Đạo Đồng hòa nhã một ít sắc mặt, uy nghiêm của hắn vẫn còn. Trong khu rừng san hô này không mấy người dám không cho hắn mặt mũi. Thời gian san hô nở hoa càng ngày càng gần, tu sĩ ở rừng san hô càng ngày càng yên tĩnh. Phần đông người đang chờ san hô nở, không ít người ngừng thở, đợi đến lúc ngân trầm ngư vừa tới, họ ra tay bắt một nhóm ngân trầm ngư đầu tiên thì lập tức rút lui. Rốt cuộc ngày san hô nở rộ tới, thời điểm này cả rừng san hô yên tĩnh giống yên lặng trước bão tới. Rốt cuộc san hô nở hoa, nhiều đóa hoa tử đoạn cuối cùng của san hô nở rộ lên. Mỗi một đóa hoa đều có màu sắc khác nhau, trong nụ hoa giống như có ngôi sao, một ngôi sao đủ màu sắc. Vào thời điểm này cả rừng san hô xuất hiện vô số đóa hoa xinh đẹp, vô số nụ hoa nở một cách phù thành vô tức, cảnh tượng xinh đẹp và đồ sộ. Thời điểm tất cả san hô nở rộ không còn lại bao nhiêu, nếu từ trên mặt biển nhìn xuống thì thấy cảnh này rất đồ sộ, rung động tâm thần mọi người. Lúc này, người trong rừng san hô ngừng thở lại bởi vì cảnh trước mắt rất xinh đẹp, ai cũng không muốn đánh vỡ phần xinh đẹp này, nhiều người cũng ngừng thở nhìn san hô nở hoa. Vào thời khắc này nhiều người cảm thấy như bầu trời sao đang hiện ra nơi đây. Không biết bao người cảm thấy thiên địa bát ngát như thế. Chương 1835. Rốt cuộc tất cả đóa hoa nở rộ. Thời điểm này phấn hoa bay, phấn hoa bồng bềnh trong nước. Trong khoảng thời gian ngắn đủ phấn hoa màu sắc chiếu sáng hải vực, nơi này càng xinh đẹp gấp trăm lần. Thời điểm phấn hoa đủ màu sắc hiện, nhiều người ngừng thở mắt nhìn qua vô để hải câu, mọi người chờ ngân châm ngư đến. Trên thân san hô chỉ có Lý Thất Dạ lão thần ngồi đó, nhắm mắt không thèm nhìn. Vô để hải câu, dầm, ào ào, rốt cuộc nước biển rung động, mặt biển đột nhiên sinh ra từng đợt sóng biển, cánh rừng san hô cũng sinh ra rung động mạnh mẽ. Ngay vào lúc này, nhiều người nhìn thấy vô để hải câu có màu bạc sông lên, từng bóng sáng lao ra trong vô để hải câu với tốc độ cực nhanh. Thời điểm bóng sáng xuất hiện, mọi người cảm giác có cái gì che phủ bầu trời, giống tấm lưới lớn, bao phủ lập tức rừng san hô. Thời điểm này từng bóng sáng lao thẳng phía san hô, nhìn kỹ những bóng sáng này chính là bảy cá. Lúc này, đám cá lao ra khỏi vô để hải câu, tốc độ nhanh dọa người giống tia chớp. Chính vì như thế mới để người ta thấy một cái cảnh khó tưởng tượng, thời điểm bảy cá lao tới chẳng khác tấm lưới bao phủ bầu trời. Ngân trầm ngư, thấy vô số ngân trầm ngư người lớn tiếng quát, chỉ trong nháy mắt mọi người làm tốt chuẩn bị. À, nhưng mà nháy mắt có người ra tay thì hét thảm, bởi có tù sĩ vốn muốn bắt ngân trầm ngư, nhưng mà dùng đạo hạnh hắn cơ bản không theo kịp tốc độ ngân trầm ngư, thì điểm bầy cá lao tới đầm hắn thành cái sàng, cả thân thể bị phá thành mảnh nhỏ giống như bị bọc phá oành tặc. Lúc này mọi người nhao nhao quát một tiếng, đối mặt ngân trầm ngư xông tới thì xa tay, muốn bắt vô số ngân trầm ngư. Tu sĩ tới bắt ngân trầm ngư đều có chuẩn bị sẵn sàng, có tu sĩ vùng tấm lưới khổng lồ lập tức bao phủ bầy cá. Hắn mang lưới lớn là một bảo vật chân quý, toán cái bao phủ bầy cá, nhưng lúc kéo lưới hắn chấn động, thân thể bầy cá trong lưới kéo vào rãnh sâu. Lúc này Công Tôn Thiến Nhi, Lâm Đạo Đồng, Viên Dương Long lập tức ra tay, xuất thân đế thống tiền môn, thực lực cực kỳ cường hãn, ra tay bắt được rất nhiều ngân châm ngư, tốc độ cực nhanh, tu sĩ khác không có cách sánh. Cho dù lúc này có vô số tu sĩ ra tay bắt ngân châm ngư, nhưng vẫn có vô số ngân châm ngư lao khỏi vô địa hải câu, thao thao bất tuyệt vô cùng vô tận, dường như ngân châm ngư muốn bạo động. Và những con ngân châm ngư này không bị bắt đang điên cuồng ăn phấn hoa của san hô, giống như là gió cuốn mây bay, rất nhiều nơi chúng cuốn qua, nước biển vốn đủ màu sắc biến thành thanh tịnh, không có tràng diện rực rỡ như trước. Lý Thất Dạ đang ngồi, dù là cách vô địa hải câu xa xôi, dù một ít ngân châm ngư phá tan phòng tuyến tu sĩ vọt tới khu vực này, nhưng số lượng không nhiều. Với ngân châm ngư vọt tới ăn phấn hoa, Lý Thất Dạ chẳng nhìn nhiều, vẫn là ngồi ở đó. Thời điểm nhiều người vây bắt ngân châm ngư, đột nhiên nước biển rung chuyển, có một đoàn hải yêu bổ súng nào tới. Mà nói là một đám hải yêu không bằng nói là một đám hải ngư, càng không bằng là một chi quân đội thì thích hợp hơn. Tránh ra, lăn, đám hải yêu lướt sóng mà đi, hoành hành bá đạo, bất luận người nào cản đều bị giết, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Nghiễm hải ngư, nghiễm hải hầu, tới mấy vạn đại quân hải yêu trước mắt, các tu sĩ kinh hồ một tiếng, nhào nhào lùi về sau nhượng bộ xuất một con đường. Thời gian ngắn, đại quân hải yêu lại quay quanh đỉnh chỗ Lý Thất Dạ chật như nêm cối, cả đỉnh núi bị vây khốn tầng tầng. Khi mà đại quân hải yêu tới, khí tức khắc nghiệt trong khoảng thời gian ngắn bao phủ cả khu vực hải vực, bị ngàn vạn nghiễm hải ngư vây quanh, hào khí rừng san hô ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí có người đang bắt ngầm chân ngư cũng dừng lại, nhìn qua gần 10 vạn nghiễm hải ngư vây quanh mình. Trên đỉnh núi, nội tâm không ít người sợ hãi, rời xa khu vực thị phi để tránh mình bị tai bay vạ gió. Dùng thực lực, nghiễm hải ngư không có mạnh bao nhiêu, luận đơn đả độc đấu chỉ sợ rất nhiều tu sĩ tự tin đánh chết nghiễm hải ngư bình thường, nhưng làm người ta sợ hãi là nghiễm hải ngư giết không hết. Người giết một đầu nghiễm hải ngư sẽ chiều chọc hơn ngàn đầu, hơn vạn đầu, thậm chí là 10 vạn, hơn 10 vạn nghiễm hải ngư. Đây là chuyện vô cùng khủng bố. Có người sắp không may thấy ngàn vạn nghiễm hải ngư vây quanh, Lý Thất Dạ có tu sĩ thì thào. Đối mặt ngàn vạn nghiễm hải ngư vây công, Lý Thất Dạ không mở mắt nhìn, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như ngủ đông. Lúc này nghiễm hải ngư bao bọc xung quanh Lý Thất Dạ, một người đi ra, hoàn toàn là nghiễm hải tộc hình người. Trước mấy vạn đại quân nghiễm hải ngư hình người giải rác không có mấy. Dù một ít nghiễm hải ngư rất cường đại, nhưng bảo trì đặc thù hình cá. Thế nhưng nghiễm hải ngư tuy có hai tay cùng đầu, nhưng thân thể vẫn là thân cá. Cũng là có nghiễm hải ngư chỉ có một cái đầu người mà thôi, rất nhiều nghiễm hải ngư là bảo trì hình cá. Mặc cường giả nghiễm hải tộc hình người thân giáp này, bộ dạng uy vũ, đi bước mạnh mẽ, nháy mắt là bước tới trước, khí thế vô cùng cường đại, mắt hắn mang hào quang gắt máu, bản thân hắn cũng mang theo mùi máu tươi, dường như hắn thường xuyên tắm trong máu, làm người ta không rét mà run. Nghiễm hải hầu, thấy cường giả nghiễm hải tộc, nội tâm nhiều người lạnh giá. Nghiễm hải hầu là một trong vương hầu của nghiễm hải tộc, nghe nói nghiễm hải hầu có hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn đại quân. Hắn là vương hầu nghiễm hải tộc quật khởi thời gian gần đây, dùng hung tàn mà nổi danh. Người chính là tiểu tử dã man Long Cân. Lúc này mắt khát máu của nghiễm hải hầu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười biếng mở mắt, nhưng ánh mắt hắn không nhìn trên người nghiễm hải hầu mà nhìn vào con ngân châm ngư. Tuy ngàn vạn nghiễm hải ngư vây quanh rừng san hô, nhưng ngân châm ngư vẫn nhảy vào rừng san hô đang điên cuồng ăn phấn hoa phiêu tán trong nước. Lúc này mắt Lý Thất Dạ nhìn một con ngân châm ngư không quá khác biệt với con khác. Nếu quả thật có khác biệt, vậy con này có dầu thịt mà ngân châm ngư khác không có. Dầu thịt của ngân châm ngư này thập phần nhỏ, chỉ có một cái, nhưng là dầu tu thịt thật nhỏ, nếu quan sát kỹ cũng không thấy. Chương 1836, nghiễm hải hầu. Đầu ngân châm ngư này khác với ngân châm ngư khác. Các ngân châm ngư kia ăn phấn hoa, mà con ngân châm ngư này ăn trùng phấn, mà diệp đồ cùng đằng tế văn phung vẩy trên đất. Nghiễm hải hầu khiển trách Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không nói một câu, thậm chí không nhìn mắt hắn, làm nghiễm hải hầu nổi xanh hung tàn biến thành khó coi. Tiểu nhi vô tri này, bản hầu cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghiễm hải hầu cười tàn nhẫn lạnh lùng. Lý Thất Dạ thời điểm này xoay đầu nhìn nghiễm hải hầu chậm rãi. Hiện tại cút cho ta còn tha mạng chó của ngươi, nếu không ngày khác ta diệt toàn bộ tộc nghiễm hải tộc. Lý Thất Dạ nói câu này lập tức làm người ta líu lưỡi. Nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ nói vậy quá hùng tàn cản quấy. Nói mạnh miệng không sợ mất đầu lưỡi, có người thì thào. Trong ngàn năm qua có người nói dám diệt nghiễm hải tộc, dù từng có người công phá hang ổ nghiễm hải tộc, cuối cùng không cách diệt tộc nghiễm hải ngư bởi số lượng quá nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ một tiểu bối mở miệng muốn diệt nghiễm hải tộc, quả thực là trời không biết trời cao đất rộng, cho mắt nhiều người xem ra đây quả thực chính là biết không biết sống chết. Tiểu tử này chỉ sợ không biết là từ góc gió nào đi ra, còn không biết Nghiễm Hải Ngư đáng sợ. Cũng có tu sĩ lắc đầu nói ra. Tốt, tốt, tốt. Nghiễm Hải Hầu không giận mà cười, quay đầu nhìn qua mấy vạn Nghiễm Hải Ngư sau lưng. Các con, nghe không? Tiểu sóc sinh muốn diệt Nghiễm Hải tộc chúng ta. Nghiễm Hải Hầu dứt lời, tiếng cười sinh ra vàng. Tất cả Nghiễm Hải Ngư cười ha ha. Mà bọn chúng cảm thấy đây là quả tình chuyện cười, không có gì ghê gớm. Không có gì chê cười hơn chuyện này. Tốt các con, nếu tiểu súc sinh dám xuất khẩu của nguồn diệt Nghiễm Hải tộc chúng ta không cần khách khí. Nghiễm Hải Hầu cười. Các con nên ăn uống rồi, nhớ kỹ mỗi người cắn một ngụm, không được giết hắn. Ăn sạch huyết nhục, lưu cho hắn một mạng kéo dài hơi tàn, hầu ra ta muốn hắn sống không bằng chết. Nghe lệnh, Nghiễm Hải Hầu nói ra, tất cả Nghiễm Hải Ngư quát, lập tức phủ xuống Nghiễm Hải Ngư như cá mập gắt máu lao thẳng phía Lý Thất Dạ, muốn xé nát Lý Thất Dạ. Lúc này ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư thậm chí không cần tia chớp tấn công Lý Thất Dạ, bọn chúng muốn Lý Thất Dạ thành tỉnh nhất, cảm nhận từng miếng thịt mất đi, muốn hắn thống khổ, muốn hắn sống không bằng chết. Lúc ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư điên cuồng hung tàn lao phía Lý Thất Dạ, Nghiễm Hải Ngầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xem ra không thích. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bị thủ hạ Nghiễm Hải Ngư ăn còn xương trắng huyết nhục, toàn thân không còn, chỉ còn một hơi sống tạm bợ. Đến lúc đó hắn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tiểu tử này sống không bằng chết, hắn làm tiếng kêu rên của tiểu tử này vang vọng hải vực. Thế ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư lao phía Lý Thất Dạ muốn xé Lý Thất Dạ, chuyện này làm không ít tu sĩ xung quanh không đành lòng nhìn. Họ có thể tưởng tượng ra tràng diện hung tàn, họ hoàn toàn tưởng tượng ra kết cục bi thảm của Lý Thất Dạ. Một ít tu sĩ cười lạnh nhìn hả hê, trong mắt chúng tiểu tử nhân tộc này tự tìm đường chết, thiên đường quán không đi, địa ngục không lối, hắn cứ xông vào là địch với Nghiễm Hải Ngư là chuyện dẫn tới tai ương diệt tộc. Một đám kiến hồi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn nhiều, mắt hắn tập trung vào con ngân châm ngư. Vào lúc Nghiễm Hải Ngư xông tới, lúc tất cả Nghiễm Hải Ngư đang dương nanh múa vuốt, Lý Thất Dạ mở năm ngón tay lạnh lùng, chết cho ta. Ông một tiếng, năm ngón tay Lý Thất Dạ mở, lập tức hiện lỗ đen thật lớn, lỗ đen đáng sợ như nước thủy triều bao phủ Nghiễm Hải Ngư xông tới. Lỗ đen này xoắn nát tất cả Nghiễm Hải Ngư bị lỗ đen hấp thụ hóa thành thịt bọt, cuối cùng bị lỗ đen thôn phệ toàn bộ. Á, tiếng kêu thảm thiết phập phùng không ngớt, tất cả Nghiễm Hải Ngư không biết chuyện gì bị lỗ đen thôn phệ đến hài cốt không còn. Vạn đạo quyền chi thôn thiên ma quyền, quyền này lấy thôn thiên ma thể sáng chế, quyền này vừa ra tất cả Nghiễm Hải Ngư chẳng các thiêu thân lao vào lửa. Ngay mắt thôn thiên ma quyền sống cá mập cắn nát tất cả đồ ăn đưa tới, mà Nghiễm Hải Ngư bị cắn nuốt trẻ rám cá con, miễn cưỡng có thể nhét kẽ răng. Tình thế nghịch chuyển làm mọi người khiếp sợ, mọi người chưa kịp phản ứng, mặt Nghiễm Hải Hầu hoảng sợ, thời gian cực ngắn bay lên không. Mọi người còn chưa kịp rõ chuyện gì, Nghiễm Hải Ngầu đã bị Lý Thất Dạ bóp cổ, đáp xuống đỉnh núi. Bóp cổ Nghiễm Hải Hầu quá trình quá nhanh, mọi người cơ bản nhìn không rõ. Một con kiến hồi miễn cưỡng đạt tới thánh tồn cũng dám trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Nghiễm Hải Hầu trước mặt lạnh lùng. Ngươi, Nghiễm Hải Hầu bị bóp cổ không nói được một câu, đồng tử co rút. Thật vất vả Nghiễm Hải Hầu thở gấp một hơi, không đổi bản tính hung tàn kêu. Tiểu súc sinh, dù ngươi giết bản hầu ra, Nghiễm Hải tộc ta không bỏ qua ngươi. Trăm vạn đế quốc, trăm tỷ con dân Nghiễm Hải tộc, khiến ngươi tan thành mây khói, diệt mười tộc cho ngươi. Nhìn xem một màn vậy, vô số người không khỏi ngừng thở. Mọi người không biết là Nghiễm Hải Hầu lời là khuếch đại chi tử. Mọi người đã biết Nghiễm Hải Ngư tại mênh mông biển cát trong thành lập vô số cường quốc. Đáng sợ hơn, Nghiễm Hải tộc đoàn kết. Nếu người giết một hầu vương Nghiễm Hải tộc, vậy đưa tới vô số Nghiễm Hải Ngư báo thù. Nghiễm Hải Hầu chỉ là một vương hầu của Nghiễm Hải tộc cường quốc. Bản thân hắn không mạnh bao nhiêu, nhưng sau lưng hắn là trăm vạn đế quốc, hàng tỷ con dân, là chuyện đáng sợ nhất. Ta chờ, Lý Thất Dạ cười. Tay đặt trên người Nghiễm Hải Hầu, nghe ba một tiếng, Nghiễm Hải Hầu thèm kêu thảm một tiếng. Hắn là bị Lý Thất Dạ hủy diệt đạo hạnh, mất đạo hạnh lập tức khiến Nghiễm Hải Hầu lộ chân thân là một con cá cực lớn. Lúc này tay Lý Thất Dạ đặt trên thân cá, từng khối thịt róc ra, từng miếng thịt cá mỏng xuất hiện. Nháy mắt khung xương cá hiện trước mặt mọi người thấy được trên khung xương cá có trái tim đang nhúc nhích. Chương 1837, Ma Tổ Giáp Xa. Lúc này Lý Thất Dạ lập tức rút lòng cần trên khung xương, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, con cá lớn mất tính mạng. Lý Thất Dạ tiện tay đem lòng cần cho vào miệng, nhai nhai nhìn tu sĩ xung quanh nuốt lòng cần. Gặp Nghiễm Hải Ngư, nói cho chúng biết, Lý Thất Dạ ta nhìn bọn chúng không vừa mắt, tốt nhất thiên địa có bao xa thì cút thật xa cho ta, nếu không không chỉ là xé xách bọn chúng. Ta muốn rút lòng cần bọn chúng nhắm rượu. Hùng ác bá đạo, lúc này chỉ bốn chữ mới có thể hình dung tiểu tử nhân tộc này. Nhiều người trước mặt bị cảnh tượng làm rung chuyển chấn động thật mạnh. Đây là khiêu khích Nghiễm Hải tộc, khí phách cỡ nào, hành vi như thế đừng nói là tù sĩ, dù là truyền thừa cường đại cũng không dám. Hiện tại tiểu tử nhân tộc gọi là Lý Thất Xạ diệt mấy vạn binh lính Nhiễm Hải Hầu, còn trước mặt bao người ăn lòng cần Nhiễm Hải Hầu là khí phách bực nào? Là đại hiền sao? Có tu sĩ phục hồi tinh thần thầm rung động thật mạnh thì thào. Dù không phải đại hiền, chỉ sợ là Tề Thiên Thánh Hoàng. Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt nhìn qua con ngân châm ngư. Con ngân châm ngư này cơ bản không bị quấy rầy, điên cuồng ăn trùng vẫn trên mặt đất, dường như ngàn vạn năm qua chưa từng ăn uống. Lý Thất Xạ không quấy rầy ngân châm ngư ăn, chỉ lặng lặng nhìn ngân châm ngư. Thời điểm ngân châm ngư bơi tới cạm bẫy Lý Thất Xạ bố trí tốt, Lý Thất Xạ lúc này tươi cười. Phốc một tiếng, thời gian cực ngắn, Lý Thất Xạ động thủ, dưới đáy biển lập tức mọc ra nhiều lưỡi câu, mỗi một cái móc câu là một cái dây câu kéo dài, từng móc câu bắn ra tốc độ cực nhanh, đừng nói ngân châm ngư, dù là cao thủ cường đại khó thể cản, nhưng mà đầu ngân châm ngư này dễ dàng thoát khỏi các móc câu, tốc độ nhanh nhanh tránh xa, chạy khỏi bẫy dập, tốc độ cực nhanh khiến móc câu thất bại. Lúc này con ngân châm ngư đào thoát khỏi cạm bẫy chỉ nháy mắt, từng lưỡi câu thất bại kia lập tức đan với nhau thành một cái lưới cực lớn. Cái gọi là lưới rất thừa nhưng khó lọt, ngân châm ngư muốn đào khỏi tấm lưới này, nhưng ngay từ một tiếng không gian bị khóa nhanh chóng, thời gian ngắn tấm lưới lập tức khóa trên người ngân châm ngư. Lúc này tấm lưới biến mất, dùng hợp thành hai dây cương móc lên dây câu trên thịt má ngân châm ngư, một dây cương khác nằm trong tay Lý Thất Xạ. Muốn trốn không dễ như vậy, hai tay Lý Thất Xạ chế trụ dây cương cười, phanh phanh phanh, từng tiếng va đập nhỏ vang lên, con ngân châm ngư này điên cuồng kéo dây cương vào vù để hải câu. Chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, một con ngân châm ngư nho nhỏ mà kéo thân thể Lý Thất Xạ phóng vào vô để hải câu. Thân thể Lý Thất Xạ đụng san hô, đâm gãy san hô vỡ vụn. Tình cảnh kịch liệt làm vô số tù sĩ đang bắt cá cũng ngừng tay quan sát. Hiện thân cho ta, Lý Thất Xạ tét dài, cầm dây cương trong tay vận chuyển pháp tắc. Keng một tiếng, cây giường khóa dầu thịt của ngân châm ngư thoáng biến thành vô số phù văn. Tất cả phù văn lưu chuyển, hòa tan dây cương. Lúc này dây cương biến mất hóa thành hai đạo pháp tắc. Hai đạo pháp tắc này là hai dây cương hóa ra, giống như hai cái móc khóa, khóa chặt hai má ngân châm ngư. Bị hai cái pháp tắc chấn áp, ngân châm ngư nhỏ nhỏ bắn ra hào quang chói mắt. Trong hào quang này hiện ra đồ đằng cổ xưa. Thời điểm đồ đằng cổ xưa xuất hiện thì cánh cửa mở. Con đồ vật gì trong cánh cửa? Thời gian xuyên qua. Thời điểm hào quang biến mất, ngân châm ngư không thấy xuất hiện trước mặt mọi người là một con cá mập vô cùng lớn. Con cá mập cực kỳ cổ xưa, toàn thân màu than chỉ xưa cũ. Trên người con cá có từng cái áo giáp này khiến người ta chế tạo thành, mỗi áo giáp đều là che chắn nơi hiểm yếu. Miệng con cá mập mở ra, lộ ra răng sắc bén như đao. Thời điểm hào quang bắn ra từ hàm răng sắc bén, người ta không rét mà run. Còn cá mập này tỏa ra khí tức đáng sợ, giống hồng hoàng mãnh thú từ tuyên cổ thức tỉnh. Khí tức hồng hoàng này làm tất cả tu sĩ trong rừng san hô hoảng sợ, chân run rẩy. Đây là thứ gì? Thấy con cá mập to như thế, nhiều người tu sĩ quên mất ngân châm ngư thất thần thì thào. Ma tổ giáp xa. Thấy con cá mập to lớn xuất hiện trong hào quang, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn cũng rung động nội tâm sợ hãi. Một khi con cá mập này thoát khỏi dây cương lao ra ngoài, nó là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Tuy Diệp Đồ là đệ tử vô cấu tông, chỉ nghe qua tên ma tổ giáp xa, chưa từng thấy, kiến thức Đằng Tế Văn còn thâm sâu hơn Diệp Đồ. Hôm nay tận mắt thấy ma tổ giáp xa trong truyền thuyết, lòng hắn phát lạnh. Tất cả hung vật trong truyền thuyết cũng bị Lý Thất Xạ tìm được, thủ đoạn quán là đáng sợ bực nào. Mà những tu sĩ trong rừng san hô không có kiến thức như Đằng Tế Văn cùng Diệp Đồ, giật mình thấy con cá mập, không biết cá mập này lai lịch thế nào. Bị hai đạo pháp tắc chấn áp, con cá mập trở nên ôn thuần. Lý Thất Xạ trưởng chấp hai đạo pháp tắc, nhảy lên lưng ma tổ giáp xa, đứng trên lưng nó uy phong lấm lấm. Đạo hữu vận khí thật tốt, vậy mà có thể đạt được sủng vật như thế. Lúc này Công Tôn Thiến Nhi mang theo tùy tùng tới nhìn Lý Thất Xạ nói ngoa không dứt. Đương nhiên Công Tôn Thiến Nhi không biết con cá mập trước mặt là gì, trong mắt hắn con cá mập này chỉ là con vật hung mãnh. Với Công Tôn Thiến Nhi lấy lòng, Lý Thất Xạ lạnh lùng chỉ lười đáp. Từ thái ngạo mạn của Lý Thất Xạ khiến nội tâm Công Tôn Thiến Nhi sinh ra lửa giận hừng hực. Nàng là người tâm phúc của Trầm Hải Triều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiểu bối bên ngoài có mấy người dám ngạo mạn với nàng? Trước đó hai người có ma sát, hiện tại Lý Thất Xạ có thần thái ngạo mạn như vậy, làm Công Tôn Thiến Nhi động sát cơ. Nhưng trước mặt phải đạt được con cá mập này, Công Tôn Thiến Nhi đã áp chế lửa giận. Ta làm giao dịch với đạo hữu nhé. Lúc này Công Tôn Thiến Nhi nhìn Lý Thất Xạ cười hì hì, bày ra tư thái thật hào phóng nói: ta mua con cá mập này đạo hữu xa xa đi. Không bán. Với Công Tôn Thiến Nhi nói giao dịch gì đó, Lý Thất Xạ hoàn toàn không hứng, chậm rãi quần hai đạo pháp tắc vào trong lòng bàn tay. Đạo hữu đừng vội cự tuyệt.